U Minh Đại Đạo, chương 22, Công Hội, gocchuyenaudio.com. Tiếp tục buổi học là phần thực hành. Lão sư đặt rất nhiều chướng ngại vật trên bục giảng. Điều mà học viên cần làm là trong vòng một khoảng thời gian nhất định phải tiêu diệt hết. Chủ yếu thử thách về tốc độ kết pháp chú và khả năng nhắm trích xác của từng người nên hầu như đều rất dễ. Cả ngày học hôm nay chỉ có thế. Thông thường năm nhất dư ra khá nhiều thời gian trừ khi gia nhập vào các tổ chức bên trong hoặc ngoài học viện như bang, phái, đội nhóm và đặc biệt thu hút nhất chính là công hội nơi hoạt động mạnh nhất của tất cả tu sĩ tự do dưới biệt hiệu thợ săn tiền thưởng. Thời gian này nếu gia nhập vào một tổ chức trong học viện sẽ thuận tiện đi lại, đỡ di chuyển nhưng đồng thời khả năng có thể bộc lộ cũng rất ít nên hắn quyết định sử dụng một thân phận khác để hoạt động ở công hội. Có điều tiền vốn cần đưa ra là những gì mới quan trọng. Hắn và tiểu đồng bắt đầu lên kế hoạch xem xét bản thân nên hiển lộ mấy phần. Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Quang ám song hệ đặc biệt hiếm thấy trên đời. Nếu một trong hai xuất hiện chắc chắn sẽ bị người khác chú ý đến. Tuy nhiên nếu tình thế bắt buộc hãy sử dụng quang hệ vì ám hệ của ngươi quá cường đại. Ta cũng nghĩ như vậy. Thêm vào chiến lực linh thể đã đạt đến cảnh giới thứ hai nên không quá lo lắng ừm. Chiến lực ngươi đã đột phá khỏi luyện thể cảnh giới, bước vào thượng nhân cảnh trong thăng hoa cảnh giới nên mỗi khi sử dụng pháp chú đều nâng cao sát thương của nó lên một bậc lớn. Đối với linh thể trước mắt có hai cảnh giới lớn. Đầu tiên là luyện thể cảnh chia làm cửu trọng tương ứng với năm phần của linh thể. Chí, chiến, quan. Tốc, ngự, ai thức tỉnh thứ gì liền đi theo đường đó, độc lập với nhau, cảnh giới thứ hai gọi là thượng nhân cảnh, bất kể linh thể nào bước vào cảnh giới này đều có một đặc điểm nổi bật riêng ví dụ như Vương Phong hắn đạt thượng nhân cảnh về chiến lực liền. Sở hữu khả năng cường hóa mỗi khi sử dụng pháp chú đều nâng hiệu quả nó lên một bậc lớn. Vương Phong vừa nghe Hữu Sinh giảng vừa xem thông tin từ điện thoại để phân tích tình hình hiện tại của mình. Ra thế, ta đã hiểu vì sao Khô Mộc Diệp có thể cản được đòn công kích của Lăng Kiều như rồi. Đúng vậy, người ta là linh hỏa thuộc tính mạnh hơn phàm mộc ngươi rất nhiều nhưng nhờ vào linh thể chiến lực cường đại nên có thể bù đắp. Đi một đoạn đường hơn 15 phút kể từ học viện thì đến được trụ sở công hội một tổ chức cực lớn hoạt động trên phạm vi toàn đại lục. Trong đó những người đến tham gia nhận nhiệm vụ và giải quyết nó để lấy phần thưởng gọi là thợ săn. Thợ săn có mặt ở khắp nơi. Tùy vào khả năng, nhiệm vụ đã hoàn thành mà họ nhận được những danh hiệu khác nhau và càng có nhiều cống hiến thì càng được mọi người kính nể. Thậm chí đây chính là một trong những tiêu chí lớn để đánh giá năng lực cường giả của khởi nguyên đại lục. Trước khi vào, Vương Phong thuận tiện tạt qua WC công cộng hóa trang một lúc. Đổi hết trang phục trên người sang một cái áo ngắn tay kết hợp chiếc quần tụng đen nốt. Đi giày sneaker cùng một số phụ kiện vòng chân, đồng hồ khác để thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc thường ngày. Cô thêm chiếc áo khoác ngang hông để lộ ra một bên cánh tay trái và mắt phải là hai họa đồ hình xăm bắt mắt. Một chiếc khiên bạc đại diện thiết thuận kít, còn lại hắn cố ý dùng hình xăm tạm thời dán vào ngụy trang cho huyết nguyệt nhãn. Công nghệ của khởi nguyên phi thường phát triển nên những thứ này không khó để tìm được. Cuối cùng là một chiếc khẩu trang để che giấu nửa dưới gương mặt khiến cho tổng thể toàn một màu đen duy nhất. Nhìn qua trông có vẻ dị hợm nhưng lại rất phù hợp để làm cho khác biệt với phong cách bình thường. Tiểu đồng Hữu Sinh nhìn không yêu thương nổi. Ngươi có lố không thế? Ta chưa từng thấy ai ăn mặc như này cả. Ha ha, bởi vì những kiểu dáng này còn chưa thịnh hành à, ta hồi trước cũng không thích nhưng lại đặc biệt hợp với công việc lúc này. Ngươi nói cũng phải, nếu đã muốn xây dựng một hình tượng khác thì tốt nhất chẳng để ai nhận ra. Bước vào cổng công hội, từ ngoài cửa đã có rất nhiều người tụ tập nhưng phải vào bên trong mới biết được số lượng thật sự. Rất nhiều người đang vây quanh những chiếc bảng lớn nhỏ mà theo hắn biết đó là nơi treo nhiệm vụ. Sau khi dán lên một ngày vẫn chưa ai nhận thì mới đăng bài lên trang thông tin của công hội. Trên những chiếc bàn gần đó cũng đầy ắp những người và người đang tụ tập thảo luận. Gươm giáo rất đầy bên hông đúng kiểu thợ săn chính hiệu. Trong này cũng có một quầy rượu để hỗ trợ thợ săn có không gian thuận tiện thảo luận công việc. Chia nhóm, phần thưởng, ngay từ lúc Vương Phong bước vào đã có rất nhiều người từ khắp nơi chú ý đến. Có người cười cợt trước vẻ ngoài, có người nhíu mày xem xét, nghi vấn đến khu vực đăng ký. Vương Phong đưa ra thông tin của mình và tốn 100 bạch tinh để làm thẻ thợ săn với cái tên mới là Vương Quang và được cấp thêm một huy hiệu bằng đồng. Dù có hơi đắt đỏ nhưng cũng phải chấp nhận vì chỉ khi có nó mới được quyền nhận nhiệm vụ công hội. Thẻ thợ săn được chia ra làm nhiều cấp bậc mà mỗi khi lên đột phá sẽ miễn phí thiết lập thẻ mới cũng như nhận được một số phần quà chúc mừng. Đến từ công hội, Vương Phong vừa mới trở thành thợ săn dĩ nhiên ở cấp thấp nhất là thanh đồng 1 sao. Sau khi vượt qua 5 sao là có thể đổi thành thợ săn bạch ngân và để thăng cấp cần tích lũy điểm cống hiến nhận được sau mỗi nhiệm vụ. Tùy vào độ khó mà điểm cống hiến kèm theo nhiều hay ít và đặc biệt muốn tấn cấp thì không chỉ tích lũy cống hiến mà còn phải đảm bảo được yêu cầu của công hội. Có thể là phải làm được nhiệm vụ có độ khó nào đó hoặc thực lực thợ săn đạt mốc nhất định. Vương Phong hướng về nhân viên ở quầy hỏi. Cho tôi hỏi quyền hạn và nghĩa vụ của thợ săn thanh đồng là như thế nào vậy? À, ngài chỉ cần mỗi năm làm ít nhất một nhiệm vụ là được và hiện tại có thể nhận nhiệm vụ cấp D trở xuống. Vâng, cảm ơn, cấp độ của nhiệm vụ hắn vẫn chưa rõ lắm nhưng trên mạng thông tin có mô tả tổng quát. Nhiệm vụ cấp F thì người bình thường cũng có thể làm được. Cấp E tương ứng với tu sĩ nhị nguyên trở xuống và cấp D thì khoảng nhị nguyên trở lên mới đủ lực đối phó. Hôm nay vẫn còn khá sớm nên Vương Phong quyết định nhận thử một nhiệm vụ xem sao. Này cậu bạn kia, có muốn gia nhập nhóm chúng tôi hay không? Đột nhiên từ phía sau Vương Phong vang lên tiếng một nữ tử khá mạnh mẽ. Nhìn lại thì thấy một nhóm có 4 người đang dò xét hắn. Trong đó cô gái vừa mời chào dáng người xinh đẹp, ăn mặc quyến rũ với mái tóc bạch kim cắt ngắn cá tính. Bên cạnh là 2 nam nhân tướng như dân thể hình và một người đàn ông trung niên đeo kính. 2 thanh niên không đợi hắn trả lời mà cắt ngang, tỏ vẻ không thích Vương Phong cho lắm. Nhóm trưởng, có cần mời loại mới vô nghề này không? Dù thiếu người cũng phải lựa chọn có kinh nghiệm chút chứ. Tống Thiết nói đúng, thiếu một người cũng không sao chứ mất công bảo hộ thêm thì lại khổ 2 người cậu yên lặng. Để tôi nói chuyện, cô gái kia nhíu mày chừng 2 thanh niên rồi bước lại gần Vương Phong mở lời. Chúng tôi đang nhận một nhiệm vụ cấp D, nhưng do có thành viên đang bận việc nên muốn tìm một người khác thay thế. Không biết cậu có thể làm trị liệu sư hay phụ sư không? Trị liệu sư thì khá dễ hiểu còn phụ sư là một chức nghiệp chuyên hỗ trợ đồng đội như bắc tăng sát thương. Khống chế kẻ địch, phụ trách tầm nhìn Vương Phong nhíu mày suy nghĩ một chút. Cả 2 hắn đều có thể miễn cưỡng làm được nếu bộc lộ quan hệ của mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nên hắn vẫn còn chút lưỡng lự. Sợ bản thân thiếu kinh nghiệm như lời 2 người kia thật. Vâng, có thể nhưng tôi chưa có kinh nghiệm gì. Không biết đó là nhiệm vụ như thế nào, thấy được nỗi lo lắng trong ánh mắt Vương Phong, cô gái chỉ cười nhẹ rồi khuyên, không cần kinh nghiệm, chỉ cần có thể tự bảo vệ bản thân tốt một chút cùng trị liệu cho mọi người sau mỗi giao tranh là được. Riêng về nhiệm vụ này là hợp công tiêu diệt xong hỏa quyền hậu yêu thú cấp 3 hậu kỳ ở Bích Ngọc Lâm nằm ở phía đông của Đông Hạ Lâm thị trấn. Vương Phong suy nghĩ một lát. Yêu thú cấp 3 hậu kỳ nếu trực diện đối kháng có thể đánh bại Pháp Sư Tam Nguyên dễ như trở bàn tay. Không biết bản thân có nên liều một phen hay không? Cậu cứ yên tâm, chúng ta không phải đơn thân đối kháng yêu thú kia mà là hợp công cùng với hơn 10 nhóm khác vì kẻ địch có rất nhiều yêu thú dưới trướng. Tùy vào số lượng chúng ta giết được mà phần thưởng cũng được nâng lên. Nghe thế tâm trạng hắn liền thả lòng mấy phần. Dù sao trong trường hợp nguy cấp vẫn còn hộ mệnh giả hỗ trợ nên chắc sẽ không quá nguy hiểm. Được, khi nào thì bắt đầu. Ngày mai sẽ khởi hành về phía cổng đông. Sau đó đi bộ thêm nửa ngày đường là tới được Bích Ngọc Lâm. Được, ngày mai tôi sẽ đợi ở nơi này. Buổi sáng khoảng 7 giờ chúng ta sẽ khởi hành. Chốt lại thời gian xong hắn liền rời khỏi công hội. có hơi sớm nhưng cũng đành chấp nhận. Là người mới lại được mời chào như thế, hắn cũng phải đưa ra chút thành ý thể hiện mình không phải kẻ ngạo mạn. Hành động nhóm chủ yếu là sự hợp ý và thái độ lẫn nhau. Vì ngày mai khởi hành sớm nên chỉ còn cách thuê một khách sạn ở lại qua đêm mà thôi. Là trung tâm thị trấn nên việc tìm chỗ ở phi thường dễ dàng. Tốn 5 bạch tinh là có thể thoải mái ở một phòng VIP rồi. Lúc này nhóm 4 người mời chào Vương Phong vẫn còn đang ở lại thảo luận. Nhóm trưởng, cô có phải quá vội vàng rồi không? Tống Nguyễn, ta cũng thấy thế, người đàn ông trung niên đeo kính ít nói giờ cũng gật đầu đồng ý nhưng cô gái chỉ cười nhẹ. Không sao, nhiệm vụ lần này khá đơn giản. 4 người chúng ta cũng đủ sức hoàn thành. Chỉ sợ có vài tai nạn nhỏ thì cần đến trị liệu một chút thôi. Ví như hắn làm nên chuyện thì chúng ta chia một phần. Còn không thì ha ha ha, nhóm trưởng thật cao minh. Hơn nữa lỡ mà hắn có bất trắc thì cũng chẳng đáng là gì. Đúng, Vương Phong ở bên này còn không biết bản thân đã gia nhập vào một nhóm lai giả bất thiện mà vẫn đang tập trung nghiên cứu về phù đạo và cải thiện quang. Hệ của mình, thời điểm này quang hệ đã đột phá đến thất trọng, mộc hệ cũng đã đến được ngũ trọng. Trong số các ngọc giản quang hệ sư phụ để lại chỉ có duy nhất một pháp chú có sát thương. Còn lại đều thuộc trị liệu, hỗ trợ và hắn đều đã luyện tập với chúng được vài lần. Không quá thuần thục nhưng cũng khá thuận tay. Riêng về phù đạo, lần này ngoài sinh cơ phù thì hắn còn chuẩn bị một loại phù cấp một mộc hệ khác là hộ thân phù có tác dụng kiến tạo một lá chắn tức thì để cản lại. Công kích, thanh tâm họa phù quyết vẫn dừng ở tầng 1 ít tinh tiến nhưng đủ để vẽ ra các loại đơn giản này. Có quá nhiều thứ để rèn luyện nhưng bản thân hắn không thể chỉ tập trung vào việc ngồi một chỗ lĩnh ngộ được. Phải tìm kiếm cơ hội thực hành thì mới mau chóng trở nên cường đại hơn. Hết chương.